Đệ nhất thần toán, trọng sinh, tác giả, Chỉ Mạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, Myanmar phía chính phủ đối ngoại tuyên bố tin tức, thừa nhận Hatpakan khu khai thác 170 tấn to lớn nguyên thạch. Cũng xưng, đây là ông trời phù hộ Myanmar nhân dân. Sau đó không lâu, Myanmar khai thác to lớn nguyên thạch tin tức đột nhiên bị các nhà truyền thông lớn đưa tin ra tới. Quốc nội truyền thông vốn dĩ cũng chính là như vậy tùy ý vừa báo nói. Nhưng không nghĩ tới, bọn họ tinh tế sau khi nghe ngóng. Thế nhưng được đến tin tức, nguyên lai này to lớn nguyên thạch là thuộc về Trung Quốc một nhà xí nghiệp. Rốt cuộc là nhà ai xí nghiệp như vậy nhiêu? Ở Myanmar cư nhiên có chính mình quặng. Hơn nữa một đào liền ra to lớn nguyên thạch. Trong lúc nhất thời, các nhà truyền thông lớn sôi nổi đi Myanmar bên kia tìm hiểu tin tức. Này sau khi nghe ngóng, đáp án làm người mở rộng tầm mắt, cư nhiên là Bia Châu báo. Bản địa truyền thông nhất thời không phục hồi tinh thần lại. Bia, này không phải một nhà Tân Khai Châu báo công ty sao? Như thế nào ở Myanmar bên kia mua quặng? Chẳng lẽ này phía sau màn lão bản thật sự như vậy hào khí? Sở hữu phóng viên trong lúc nhất thời đều vây tới rồi cắt lợi cao ốc. Đồ ở cửa muốn gặp Bia công ty lão tổng. Kỳ quái chính là, bọn họ vây đổ 5 ngày. Lại chưa từng gặp qua Bia lão tổng. Như thế nào làm, chẳng lẽ Bia lão tổng chưa bao giờ tới công ty sao? Tới rồi cuối tuần, bọn họ rốt cuộc nhìn thấy mấy cái tổng giám vây quanh một người vào công ty. Theo lý thuyết này hẳn là công ty lão tổng đi. Các vị phóng viên thập phần kích động, nhưng mà chờ bọn họ chạy tiến lên tập trung nhìn vào. Lại thấy một người đệ tử bộ dáng tiểu cô nương đi ở phía trước. Làm cái gì, lại là không vui mừng. Phóng viên oán giận nói, chính là a, đều đổ một tuần, tưởng phỏng vấn điểm tin tức, còn như vậy đi xuống. Tin tức đều biến chuyện cũ, còn có cái gì có tác dụng trong thời gian hạn định tính a? Một vị khác phóng viên nói, lời tuy như thế, nhưng bởi vì không có một nhà phóng viên phỏng vấn đến Bia lão tổng. Bởi vậy, tất cả mọi người đều nguyện ý chờ. Một khi chờ đến chính là độc nhất vô nhị tin tức. Bất quá, kỳ quái, vì cái gì Bia tổng dám muốn đem một cái tiểu cô nương nghênh tiến công ty? Bên kia, Nguyên Trạch vẻ mặt kỳ quái mà quay đầu lại nhìn thoáng qua. Hắn nghi hoặc nói, này băng nhân không phải mỗi ngày muốn la hét phỏng vấn Vương Tổng sao? Như thế nào Vương Tổng liền ở bọn họ trước mắt, bọn họ nhìn thoáng qua lại đi trở về. Tiền Nguyên cắt cười nói, phòng chừng không có nghĩ đến Vương Tổng như vậy tuổi trẻ, đúng vậy. Ai sẽ nghĩ đến Bia lão Tổng, Hoắc Ngộ Bạch bạn gái, thế nhưng là cái mới vừa thành niên tiểu nữ hài đâu. Bàn Nhược không có để ý hai người ngôn luận, nàng liễm mục trầm giọng hỏi, Myanmar bên kia tiến hành đến thế nào? Hết thảy ổn thỏa, chúng ta đang định đem này khối phỉ thúy vận đến quốc nội tới, nói đến này. Nguyên Trạch bỗng nhiên nhận được một chiếc điện thoại, tiếp khởi sau, không biết bên kia nói gì đó. Nguyên Trạch sắc mặt biến đổi, làm sao vậy? Tiền Nguyên cắt truy vấn, Nguyên Trạch treo điện thoại. Thật sâu mà nhìn chăm chú vào Bàn Nhược, nói, Vương Tổng, quả nhiên như ngươi sở liệu, này nguyên thạch quá mức với thật lớn, đã khiến cho Myanmar địa phương võ trang thế lực cùng chính phủ hai phương cộng đồng chú ý. Chính phủ bên kia ý tứ là, này nguyên thạch là ở Myanmar đào ra, là cát tường dấu hiệu, có thể phù hộ Myanmar quốc thái dân an, cho nên, mặc dù thuộc về Bia sở hữu, cũng không thể tùy tiện vận lại đây. Nói cách khác, Myanmar là tưởng đem này nguyên thạch cấp khấu xuống dưới. Mà võ trang thế lực đâu? Bọn họ gần nhất vẫn luôn tới cửa quấy rầy. Tuy rằng có Hoắc gia che chở, nhưng bọn hắn vẫn là tưởng đem này nguyên thạch cấp chiếm cho riêng mình. Lại kém cũng muốn phân một ly canh. Bàn Nhược nghe vậy, thật lâu không nói gì. Việc này ở nàng dự kiến bên trong. Ai thấy lớn như vậy nguyên thạch có thể không động tâm. Này lập tức, Hoắc Ngộ Bạch điện thoại cũng đánh tới. Hắn nói,